Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin lỗi, anh vẫn là thích em thả tóc xả hơn. Ở Sương Liên ngẩn ra nhìn hắn, chưa kịp phản ứng đã thấy hắn đột nhiên cúi đầu xuống. Băng bó trên chân của em, bác sĩ nói có thể tháo ra rồi sao? Hắn nhíu mày hỏi. Cô gật gật đầu. Bác sĩ nói chân của tôi đã hoàn toàn bình phục. Thật vậy sao? Để anh kiểm tra xem. Nói rồi hắn nâng cả người cô bể lên. Ở Sương Liên hoảng hốt thét lên, theo bản năng dùng hai tay quàng vào cổ hắn, ôm chặt lấy hắn. Phương pháp kiểm tra này của anh cũng thật là có sáng ý nha. Vu Hàn đứng một bên không nhịn được nói. Lạc Kiệt liếc cô một cái. Đúng nha, hâm mộ sao? Đáng tiếc là thứ sáng ý này chỉ có thể là trời sinh. Coi như bây giờ cô muốn học cũng không kịp rồi. Anh nói cái gì? Người này đang ngớ già chắc. Lạc Kiệt không để ý tới cô. Hắn cúi đầu xuống nhìn nữ nhân trong lòng. Cô đang nhìn hắn chằm chằm. Trên mặt còn có một vật ửng hồng. Còn có nỗi khiếp sợ chưa tan. Đồ ngốc, em đang nhìn cái gì? Hắn mỉm cười hỏi. Cô lặng đi một lúc, sau đó tầm mắt hạ xuống, đỏ mặt thấp giọng yêu cầu. Thả tôi xuống được không? Tại sao? Tất cả mọi người đang nhìn. Vậy sao? Hắn trầm mặc rồi đột nhiên sương mùi nói. Vậy chúng ta đổi chỗ khác được không? Chỗ không có người khác nhìn thấy là được rồi. Nói xong hắn cứ như vậy ôm chặt cô, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đi về phía cửa. Này, La Kiệt, anh muốn mang Âu Sơn đi đâu? Vu Hàn bừng tỉnh đuổi theo, lại bị Khuê Thú Chi một tay chặn lại ôm lấy. Ông xã, Vu Hàn sẽ sủa, mắt thấy hai người họ sắp biến mất phía trước. Cô khẩn cấp kêu lên. Này, Lạc Kiệt, đứng lại, này. Thật sự chạy mất rồi, tên hỗn đàn đó. Ông xã, sao anh lại ngăn em lại? Vu Hàn tức giận sờ chân. Anh đã quên là Âu Dương bị mất trí nhớ hay sao? Tên hỗn đàn Lạc Kiệt đó. Âu Dương liền nhất định là bị hắn dọa cho sợ hãi rồi. Anh không ngăn em nữa, em muốn đi cứu Âu Dương. Em bình tĩnh chút đi, cô ấy không cần em cứu. Khuê Thú Chi trấn an cô. Ai nói cô ấy? Em không để ý sao? Vừa nãy cô ấy không có sãi sụa. Hắn ngắt lời cô. Vu Hàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như đúng là như vậy. Âu Dương Liên ngoại trừ tiếng kêu sợ hãi lúc đầu ra, không có bất cứ phản ứng kịch liệt nào. Lúc Lạc Kiệt ôm chặt cô ấy đi qua trước mặt mọi người, thì cô cũng không có cầu cứu bất cứ người nào. Tại sao lại thế? Xem ra Lạc Kiệt xuất hiện, tự hồ khiến cô ấy nhớ ra được cái gì đó. Vệ ốc khóc, nhưng nghĩ ra được gì nói. Vu Hàn đột nhiên quay đầu nhìn lại anh ta, vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi lẫn không tin. Chuyện này sao có thể? Cô thì thào lẩm bẩm. Đi vào lầu 8 đóng cửa lại lớn, Lạc Kiệt ôm chặt Âu Dương Liên đứng ở chỗ huyền quan. Khẩn trương cúi đầu xuống nói với cô. Còn không hôn anh. Cô lăng lăng nhìn hắn. Là tiên sinh. Đừng giả bộ, anh biết em đã nhớ ra được. Hắn ngắt lời cô. Còn không hôn anh. Nói rồi hắn chợt không được nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô. Âu Dương Liên đưa tay nhẹ nhàng đẩy mặt hắn ra. Thả tôi xuống trước được không? Cô ôn nhu yêu cầu. Hắn không chút do dự lắc đầu, sau đó cởi giày, ôm cô đi vào phòng khách ngồi xuống ghế salon. Mà cô đương nhiên chỉ có thể ngồi trên đùi hắn, hai tay thì vây quanh hông cô. Không, rời dù chỉ là một chút. Tôi cũng không nhớ được toàn bộ, thầm nhớ lên một ít đoạn ngắn mà thôi. Cô mở miệng trước. Lạc Kiệt nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Em nhớ được những đoạn nào? Anh hình như thật sự rất thích làm loạn dây buộc tóc của tôi. Sẽ lấy nó xuống đúng không? Cô nói. Ừm, còn gì nữa? Lúc trước hình như anh cũng thưởng bề tôi như vừa nãy. Hắn gật đầu. Lúc trước bởi vì liên quan đến chuyện em bị thương ở chân, thật sự là anh thường đem em ôm tới ôm lui. Còn gì nữa không? Có phải hồi đó anh hay gọi tôi là đồ ngốc? Khi ở tầng 9 đột nhiên có cảm giác này, giống như là thường nghe anh hay gọi tôi như vậy. Đúng vậy, anh rất thích gọi em là đồ ngốc, bởi vì em là tiểu ngốc chỉ thuộc về anh. Nói rồi hắn nhịn không được khuynh chân xuống hôn cô. Còn gì nữa không? Âu Dương Liên cắn cắn cánh môi, do dự một chút mới đỏ mặt chậm gì gì nói. Còn anh lúc trước cũng có hôn qua em. Xem ra những đoạn nhớ đều có liên quan đến chuyện anh vừa mới làm về em. Cảnh đồng loạn, dạng hoặc thực tế tương tự, tôi có thể làm cho trí nhớ đã mất của em sinh ra một ít cộng hưởng. Cô mần môi, không biết phải nói cái gì. Ok, anh đã biết phải giúp em khôi phục trí nhớ như thế nào rồi. Hắn mỉm cười đột nhiên bế cô đứng dậy đi về phía phòng hắn. Là Kiệt, anh muốn mang tôi đi đâu? Âu Dương Liên vội vàng ôm cổ hắn. Hắn cúi đầu cho cô một nụ cười cực kỳ ái muội. Bằng em trở về phòng, làm chuyện chúng ta thường làm trước kia. Tin tưởng trí nhớ của em nhất định là rất nhanh thôi sẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Cả người cô cứng đờ, hai mắt trợn tròn, hai má nhanh chóng đỏ lên. Chờ một chút, là Kiệt, chờ một chút. Cô giãy giụa kêu lên. Là Kiệt tất nhiên không để ý tới cô rồi. Ngoài ra hắn còn lớn tiếng cười rất khoái trá. hắn sẽ thật sự hưởng thụ quá trình giúp cô khôi phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net